Người vợ nô lệ, chương 144. Thế chúng ta nên ký hiệp ước. Góc truyện audio.com. Thằng BOOMEW, Bá Sâm, anh đành lòng để hai đứa bé không có cha sao? Tư Noãn Noãn hai mắt ẩm ướt đưa lưng về phía anh hỏi. Lê Bá Sâm mím chặt môi lại, mãi một lúc lâu mới nói. Không, anh không hề muốn hai đứa con của chúng ta thiếu mất bất kỳ tình yêu thương nào của anh hay của em. Lê Bá Sâm không ngại ngùng gì nữa mà bước nhanh về phía trước ôm lấy phía sau Tư Noãn Noãn nghẹn ngào nói. Nhưng anh không muốn quên Noãn Noãn, một chút cũng không muốn. Anh chỉ cần có mỗi Noãn Noãn thôi, nếu lỡ phẫu thuật xong anh không nhớ gì về em thì phải làm như thế nào? Ký ức có thể tìm lại nhưng cần thời gian, anh không thể phí một giây một phút nào không tìm em được. Dừng một chút Lê Bá Sâm mới nói tiếp. Quá khứ anh làm quá nhiều chuyện sai trái, nhiều chuyện không phải của con người vì thế anh không thể để phí một giây phút nào quên đi em. Noãn Noãn, Noãn Noãn của anh, ôm chặt cái eo nho nhỏ của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm kích động gọi mãi không thôi. Tư Noãn Noãn cũng đứng yên bất động, vốn định kéo tay anh ra nhưng lại nghe anh nói như vậy. Nói cô không đau lòng là nói dối, nhưng nói cô vì đau lòng mà mềm lòng là sai. Hiện tại, chỉ cần anh phẫu thuật. Quan hệ của cả hai có tốt hay không còn phụ thuộc vào tương lai. Tư Noãn Noãn gỡ tay Lê Bá Sâm ra, xoay người đối diện với anh, bàn tay nhỏ bé của cô khẽ chạm vào khuôn mặt gầy gò của anh, hai mắt cô đỏ ửng nhìn chằm chằm anh nghiêm túc nói. Bá Sâm, nếu anh thương tôi, nếu anh thương hai bé con thì hãy phẫu thuật. Trong một tháng này, cùng các con vui vẻ, sau đấy hãy phẫu thuật đi có được không? Lê Bá Sâm ngẩn người một lúc tay anh nắm lấy tay cô. Noãn Noãn, tôi sẽ cho anh cơ hội này dành cho lúc anh phẫu thuật xong. Nếu như trong một tháng phẫu thuật xong, anh chỉ cần nhớ đến tôi, một chút gì đó về tôi thì chúng ta sẽ trở về bên nhau còn không? Anh thả tôi về lại Rose cùng hai bé con, chúng ta vĩnh viễn không còn liên can gì. Noãn Noãn, Bá Sâm, đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi. Không để anh nói lời muốn nói Tư Noãn Noãn thẳng thừng nói thẳng. Cô không bao dung đến nổi sau những việc anh làm sẽ tha thứ ngay, cho dù cô còn tình cảm với anh nhưng cô sẽ không vì thế mà tha thứ. Đây là giới hạn của cô sẽ không nhân nhượng thêm nữa. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, anh biết rõ anh sẽ không thay đổi được bất kỳ chuyện gì nữa. Lê Bá Sâm nhếch mép nhân cơ hội ôm lấy Tư Noãn Noãn, trán anh áp xuống trán cô. Hai mắt Tư Noãn Noãn trừng to, Lê Bá Sâm lại nói. Thế chúng ta nên ký hiệp ước. Nói xong anh cúi xuống cướp lấy hơi thở của cô, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 4 phần 10 chương, 6 chương để ngày mai bù mỏi lưng quá rồi, cần được bóp bóp massa nha hít, mở ngoặc đơn, cơ mà các tình yêu đọc xong nhớ bỏ phiếu ủng hộ bu nhé. Hôm nay cuối tháng rồi ạ, bỏ phiếu đi để bu có thể giữ vững top 3 bảng đề cử ạ. Không thôi tháng sau bu cặp đất ăn đấy hích hích, cách chương.